Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 584, chương 579, thần giáo. Canh 4, Sở Ly quay trở về An Vương phủ chính mình tiểu viện. Lúc sáng sớm, hắn luyện qua công, chính cùng Tiêu Thi một khối tại Thiên Xu viện ăn cơm. Bên ngoài truyền đến chử tổng quản thanh âm, đại tổng quản, đại lôi âm tự pháp viên đại sư cầu kiến. Pháp viên, Sở Ly nói, mời hắn vào a, ta lập tức đi qua. Đúng, trừ tổng quản cung kính ưng thuận một tiếng. Lui ra ngoài, Tiêu Thi một bộ nguyệt bạch la sam, chính nắm vuốt một khối bánh xốp. Đại mi khẽ nhíu lại, này tiểu hoa thượng lại tới làm gì? Chuẩn không có chuyện tốt. Sở Ly cười gật đầu, Tiêu Thi nói chuyện không khách khí, lại thường thường nói chúng tim đen. Hắn buông xuống bát đũa, tới đến đại sảnh lúc, pháp viên đã ngồi ngay ngắn, anh tuấn như trước, màu xám tăng bào không nhuốm bụi trần, yên tĩnh bưng lấy chén trà, khí độ nghiêm chỉnh, Sở Ly hợp thập thi lễ. Pháp viên ngươi là vô sự không lên tam bảo điện, nói xong, gì đó sự tình, pháp viên thần sắc trang trọng hợp thập thi lễ, thở dài nói, Sở thí chủ. Tiểu tăng này tới là nói với ngươi một kiện tin tức xấu. Sở Ly lông mày nhíu lại. Pháp viên thở dài. Chu Linh Phong trốn. Sở Ly ngẩn ra. Lập tức bật cười nói. Không phải nói đùa ta à. Chu Linh Phong không phải trấn áp tại các ngươi đại lôi âm tự sao? Vậy mà có thể theo đại lôi âm tự bên trong đào tẩu. Đại lôi âm tự xâm nghiêm đề phòng. So cấm cung còn muốn lợi hại hơn mấy phần. Cơ hồ chưa nghe nói qua có người có thể chạy ra đại lôi âm tự. Pháp viên chậm chậm gật đầu nói. Ta biết chuyện này có chút ly kỳ. Nhưng xác thực như vậy. Chu Linh Phong đã đào tẩu. Ta chuyên tới để cùng Sở thí chủ nói một tiếng. Hắn thị phi giết Sở thí chủ không thể. Sở Ly nhìn hắn chằm chằm. Pháp viên thở dài. Chuyện này thay đổi được nghiêm trọng. Sở thí chủ ngươi cũng nên biết rõ. Ta chuyên tới để bẩm báo một tiếng. Nói nghe một chút đi. Sở Ly lắc đầu nói. Thực tế khó có thể tưởng tượng. Các ngươi đại lôi âm tự trấn áp còn có thể bị đào tẩu. Hắn bản sự gặp tăng. Vẫn là các ngươi đại lôi âm tự có tiếng không có miếng. Pháp viên đối diện Sở Ly trào phúng không? Tức giận không giận. Hợp thập thi lễ nói. Hắn có đồng bạn cứu. Bất ngờ không đề phòng. Bị bọn hắn đem người cứu đi. Không phải là cha hắn à. Sở Ly nói. Hắn là các ngươi đại lôi âm tự đệ tử. Hiểu rõ. Nội ứng ngoại hợp cũng có khả năng. Ngoặc kép chấm chấm. Không phải Chu Linh Phong cha. Pháp viên trần chờ một lần. Thở dài nói. Là bản tự một tên đệ tử khác. Thật là có hứng thú. Sở Ly cười nói. Thật sự là nội ứng ngoại hợp. Ngoặc kép chấm chấm. Là, pháp viên gian nan gật đầu. Sở Ly khởi thân chắp tay dạo bước. Trầm ngâm nói, hai người là quan hệ như thế nào? Bọn hắn lẫn nhau không nhận ra. Pháp viên nói, Chu Linh Phong dù sao không phải bản tự đệ tử. Pháp Nhẫn sư huynh một mực ở trong chùa. Không nhận ra hắn. Pháp Nhẫn, Sở Ly trầm ngâm nói. Không nhận ra, còn muốn cứu hắn. Pháp viên thở dài một hơi nói. Pháp Nhẫn sư huynh cũng luyện A-tu-la thần công. Sở Ly nở nụ cười. Đây càng buồn cười. A-tu-la thần công tu luyện giả lẫn nhau là cừu thị. Lúc nào giúp lẫn nhau rồi. Hắn đối A-tu-la thần công khá có hiểu rõ. Cũng thâm nhập hiểu qua A-tu-la nhất tộc. Thiên ngoại thiên tồn tại. Cùng người cũng bất đồng. Lẫn nhau ở giữa không có ỷ lại. Chỉ có cạnh tranh. Đều là độc lai độc vãng. Dung không được đồng loại, trừ phi có cao huyết thống A-tu-la tồn tại, mới có thể thống lĩnh A-tu-la, nếu không là ai cũng không phục ai, nhất định phải đấu cái ngươi chết ta sống. Pháp viên nói, theo tệ tự có được tin tức, có một nhóm A-tu-la thần công tu luyện giả gom lại cùng một chỗ, thành lập một cái A-tu-la thần giáo. Sở Ly nhíu mày, chẳng lẽ có triệt để tu thành A-tu-la thần công? Dù cho không có tu thành, cũng đến cực kỳ cao thâm cấp độ. Pháp viên nói, này hẳn là tồn tại hết sức đáng sợ. Tệ tự các trưởng lão chuẩn bị xuất động, nhìn có thể hay không đem bọn hắn trấn áp. Sở thí chủ ngươi cũng muốn cẩn thận. Sở Ly sắc mặt âm trầm xuống, chậm chậm gật đầu. Một cái A-tu-la liền có thể giết đến thây ngã khắp nơi. Một nhóm A-tu-la, thực không biết biết giết bao nhiêu người. Không biết lại sẽ có bao nhiêu người vô tội chết thảm. Cho nên những người của thế giới này, võ công mới là căn bản. Võ công yếu ớt liền như sâu kiến không khác. Một khi đụng tới loại này, không có lực phản kháng chút nào. Pháp viên nhìn hắn sắc mặt khó coi, an ủi. Bọn hắn tại chữ giang đường khu vực, cách Sùng Minh lộ rất xa, không cần lo lắng. Sở Ly thở dài, thực sự là, ta một mực đang chờ các ngươi tới cướp ta bí kíp đâu. Pháp viên lộ ra mỉm cười, sở thí chủ yên tâm, chúng ta biết rõ kia là lời đồn. Ồ, sở Ly cười nói, có thể nào biết rõ, bên ngoài truyền không có đạo lý. Hai ta thời kỳ bước vào thiên ngoại thiên, rất có thể tu luyện tuyệt vân bảo cấp. Ta biết sở thí chủ tu luyện không phải tuyệt vân bảo cấp, pháp viên nói. Sở Ly nhíu nhíu mày, chẳng lẽ tuyệt vân bảo cấp đáp xuống các ngươi đại lôi âm tự trên tay? Pháp viên lắc đầu, tệ tự trưởng bối gặp qua tuyệt vân bảo cấp tu luyện giả, biết rõ tuyệt vân bảo cấp nội công tâm pháp kỳ dị. Sở thí chủ ngươi tuy võ công cường, tiến cảnh nhanh, tu luyện lại không phải tuyệt vân bảo cấp, trách không được đâu. Sở Ly giật mình, trách không được bốn đại tông phái đều chưa từng có tới tham gia náo nhiệt. Lại nguyên lai biết rõ chân tướng, được chứng kiến tuyệt vân bảo cấp võ công. Ngẫm lại cũng thế, tuyệt vân bảo cấp tu luyện giả tuyệt đối cùng bốn đại tông phái đã từng quen biết. Nếu không tuyệt vân bảo cấp cũng sẽ không có vậy danh khí. Tuyệt vân thần công thôn phệ chi năng để người ấn tượng khắc sâu, tuyệt sẽ không xem nhẹ. Sở thí chủ, tệ tự sẽ cho mọi người nói rõ ràng, người tu cũng không phải là tuyệt vân bảo cấp. Pháp viên nói. Sở Ly hừ một tiếng nói, đây coi như là thứ tội, bù đắp các ngươi sai lầm. Pháp viên mỉm cười, xem như thế đi, vậy liền rất cảm ơn. Sở Ly ám đạo cùng người thông minh quan hệ liền là bớt lo, không cần chính mình nói đến quá rõ. Pháp viên liền biết làm thế nào. Hắn chuyển đổi đề tài, Chu Linh Phong võ công mạnh lên sao? Pháp viên lắc đầu nói, tại trong chùa không trở nên mạnh mẽ, nhưng ra chùa lại không thể kết luận. Như thực gia nhập A Tu La thần giáo lời nói, nói không chừng biết thay đổi được càng mạnh. Sở Ly chậm chậm gật đầu, ta dè dặt, bây giờ bất thành, chỉ có thể giết hắn. 18 năm phía sau sự tình lại nói, có thể không giết liền không cần giết. Pháp viên nói. Hai người đang nói chuyện, bỗng nhiên một tiếng gào to vang lên. Gì đó người? Sở Ly thở dài một hơi nói, đến rồi. A-di-đà Phật. Pháp viên lại thêm tiên một tiếng Phật hiệu, vang vọng toàn bộ An Vương phủ bầu trời. Đang cùng bốn cái An Vương phủ hộ vệ giao thủ hai cái áo lam nam tử vừa nghe đến Phật hiệu, lập tức dứt bỏ bốn tên hộ vệ, giống như hai mạt khói nhẹ trôi hướng phòng khách. Bốn tên hộ vệ không ngăn trở kịp nữa, bọn hắn đã vào phòng khách. Sở Ly thanh âm phiêu vang ở mỗi người bên tai, chư hộ vệ không nên tới gần phòng khách, các ti kỳ trước, chớ tự ý rời riêng phần mình vị trí. Vâng, đám người trầm giọng quát. Chu Linh Phong cùng khác một cái trung niên nam tử đáp xuống phòng khách, thản nhiên nhìn về phía Sở Ly cùng pháp viên, ánh mắt bình tĩnh. Sở Ly quan sát một cái Chu Linh Phong, hắn tướng mạo không có gì thay đổi, như trước gầy gò gầy gò, khí chất lại có dị dạng, bình tĩnh như nước, không có chút nào trước kia giữ tận khí thế, nhìn xem người vật vô hại. Khác một cái trung niên nam tử mặt tròn, nhìn xem hòa ái dễ gần, mặt mỉm cười nhìn Sở Ly cùng pháp viên. Sở Ly quay đầu nói, nhìn lại hắn tu vi rất có tiến cảnh, chúng ta muốn phiền toái. Pháp viên tiên một tiếng Phật hiệu, thần sắc nghiêm trọng, chậm rãi gật đầu. Sở thí chủ, bây giờ bất thành lời nói, chỉ có thể hạ sát thủ. Yên tâm, giết hắn, lập tức dùng đồ ách đan cứu sống chính là. Sở Ly nói, lần này đừng có lại bị chạy trốn. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ.